Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, Chúa Cứu Thế, sinh ra, Bích Tinh Viêm Long là bốn lớn thượng cổ hung thú bên trong tồn tại cường đại nhất. Liền ngay cả đã từng thiên giới công nhận người mạnh nhất lâm thần tại trên tay của nó cũng chỉ là thế lực ngang nhau mà thôi. Cái này 6.000 thiên binh thiên tướng như thế nào đối thủ của nó? Đây quả thực là đơn phương đồ sát mà thôi. Đầu lĩnh kia thiên tướng cao giọng nói. Thiên giới thái tử xem ra là từ bỏ chúng ta. Mọi người mau mau rút lui tốt. Có thể chạy bao lâu liền chạy bao lâu. Đường dẫn đầu thiên tướng nói ra lời ấy. Tất cả mọi người không có hoài nghi. Việc này thực bày tại trước mắt. Bọn họ lại có thể thế nào? Thiên giới thái tử không có đem mạng của bọn hắn để vào mắt. Bọn họ lại nói thế nào hiệu chung? Quả thực liền là buồn cười đến cực điểm mà ni chính vào giờ phút này. Một cái áo trắng trường bào thanh niên nam tử xuất hiện tại Đông Lâm Môn trên không. Chỉ gặp nam tử áo trắng kia cầm trong tay trượng tám trường kích uy phong lẫm lẫm đứng ở không trung. Kia trượng tám trường kích trên không trung vạch một cái. Chỉ gặp Bích Tinh Viêm Long quanh thân tạo thành mấy cái tinh liên. Một mực đem Bích Tinh Viêm Long trói buộc tại nguyên chỗ. Hắn chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Hắn quay người trở lại. Nhàn nhạt cười một tiếng. Thiên giới thái tử sẽ vứt bỏ các ngươi. Nhưng ta Bạch Vũ sẽ không. Sau đó Bạch Vũ mở ra không gian thông đạo. Đối tất cả mọi người ra hiệu tiến nhập không gian thông đạo. Theo 6.000 thiên binh thiên tướng lục tục tiến vào không gian thông đạo về sau. Cái kia tại thiên binh thiên tướng bên trong nhất có uy nghiêm dẫn đầu tướng quân ôm quyền. Đã sớm nghe nói phi vũ hội vũ chủ là cái nhân nghĩa chi quân. Ta Long Phi Hổ nhớ kỹ, chỉ là vũ chủ thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh. Một mình ngươi, đi mau, ta tự có phương pháp thoát thân. Bạch Vũ vội vàng trả lời một câu. Bạch Vũ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhìn xem kia Long Phi Hổ rời đi về sau. Sắc mặt của hắn vẫn là khó coi rất nhiều. Lấy hắn vừa mới đột phá tiên tôn cảnh giới. Nếu không phải có cái này hư không linh xiềng xích, hắn chỗ nào có thể kiên trì lâu như vậy? Chỉ là đã hoàng gia thả ra một con hung thú, liền sẽ có thả ra hung thú khác khả năng. Hắn cũng không dám lưu thêm, đem những thiên binh kia truyền tống sau khi đi. Hắn lần nữa đem không gian thông đạo mở ra tại xung quanh mình. Đem trường kích vừa thu lại. Sau đó thu hồi hư không linh xiềng xích về sau, nhảy tới không gian thông đạo bên trong, biến mất vô tung vô ảnh, đường Bạch Vũ về tới Bạch Vận chỗ phủ đệ về sau. Chỉ gặp phủ đệ bên ngoài là lít nha lít nhít người. Hắn cứu cái này 6.000 người, mặc dù có chút hành động theo cảm tính, nhưng nàng không nguyện ý cái này thiên giới các thiên binh thiên tướng cứ như vậy vẫn lạc. Kia 6.000 thiên binh thiên tướng. Đồng loạt quỳ gối Bạch Vũ trước mặt, cao giọng quát, đa tạ vũ trụ ân cứu mạng. Bạch Vũ ngón tay thon dài đặt ở bên miệng, hắn làm cái hư thanh động tác, đối tất cả mọi người nói. Trong phủ có cái tiểu oa nhi, chính đang say ngủ bên trong, cũng đừng đánh thức, tạm thời trước hủy khuất các vị tướng quân ở bên ngoài phủ đợi. Dù sao chúng ta còn muốn bằng vào hai tay của mình khu trục ma tộc. Mọi người nghỉ ngơi thật tốt một lát, khu trục ma tộc sự tình, ta đến nghĩ biện pháp, để Bạch Vũ cũng không nghĩ tới chính là, vẻn vẹn là bởi vì ơn cứu mệnh của mình, cái này lớn mấy ngàn người không có một cái hoài nghi lời hắn nói. Thiên đế, tứ đại đế quân bố trí 5 vị dẫn đầu tướng quân. Long Phi Hổ, Đông Thịnh, Hóa Thiệu, Ngụy Bách, Trương Thiên Bắc cùng nhau đi tới Bạch Vũ bên người. Long Phi Hổ vội vàng cung kính khom người tử nói, chúng ta đều là võ tướng, tự biết trí tuệ không đủ, vũ chủ có tài năng kinh thiên động địa, có gì cần ta chờ làm, cứ mở miệng là được. Bạch Vũ rất hiền hòa vỗ vỗ Long Phi Hổ bả vai. Trần An nói, có một số việc nên phát sinh đã phát sinh, ngăn cản là không ngăn cản được, chẳng bằng an an tâm tâm chờ đợi chuyện biến hóa, nghỉ ngơi thật tốt. Xe đến trước núi ắt có đường. Bạch Vũ Lưu lại có chút không hiểu hắn lời nói 5 cái tướng quân. Tự mình về tới Bạch Vận phủ đệ. Hắn vừa tới phòng khách chính, Hồng Mai liền đi tới Bạch Vũ bên cạnh hỏi, hiện tại phía ngoài tình huống thế nào, nhưng có gì đối sách, tình huống bên ngoài không thể lạc quan. Lưu Trâm phái ra thượng cổ tứ đại hồng hoang dị thú. Ma tộc chính là bởi vì phát hiện thiên tộc hoàng gia động thái. Lúc này mới rút lui binh, chắc hẳn thiên tộc hoàng gia đã biết được hết thảy, chẳng mấy chốc sẽ có đề phòng, để cho ta ngoài ý liệu là, ma tộc chính xác lui binh, xem ra tổ thần sơn bên kia có ma tộc gian tế. Không quản sự tình như gì, dưới mắt đại cục trưởng khống trong tay ta, Nam Cung đại ca, có thể dựa theo ta trước đó phân phó đi làm, ta chính là muốn để thiên tộc hoàng gia cùng tất cả thần tiên đều biết. Ta Bạch Vũ mới là cứu vớt người của thiên giới vật. Bạch Vũ thông qua đối sự vật phán đoán cùng phỏng đoán. Làm ra an bài của mình, hắn làm đây hết thảy, cũng là tại dễ theo suy đoán Trần Lâm Phong ý nghĩ mà chuẩn bị. Đây cũng là hắn thông minh chỗ, ta hiểu được, Nam Cung Vũ Thiên cười đáp, Nam Cung Vũ Thiên căn cứ trước đó Bạch Vũ phân phó. Hắn gọi lên Trương Tử Lăng, Diệp Phong bọn người. Tại thiên tộc trên không trung, tán rơi xuống tân lời đồn, cái này ngôn luận đem Bạch Vũ nâng lên, cái nào sợ sẽ là đang đuổi phó chiến trường chúng các thần tiên. Đều nhận được những thứ này giấy viết thư, phía trên tự thuật đều là Bạch Vũ là toàn bộ thiên tộc người cứu vớt, là lục giới chúa cứu thế, mà không qua bao lâu, thiên tộc từ tổ thần sơn xuống tới chúng các thần tiên thông qua thần tiên khí tức đi thẳng tới. Bạch vận phủ đệ bên ngoài, cái này tất cả thần tiên vậy mà không nghĩ tới, tất cả thiên binh thiên tướng đều ẩn thân ở nơi đây. Chỉ gặp lôi thần, hỏa thần hai người đều vọt ra, tại phủ đệ bên ngoài kêu gào nói, cái kia gọi Bạch Vũ, cho bản thân cút ra đây, chỉ là một người giới mà đến tiểu gia hỏa thế mà cũng dám tự xưng là chúa cứu thế. Tứ đại đế quân phía dưới thần chức kẻ cao nhất vì tám bộ ti thần. Này tám bộ thiên thần vì, kim thần, mộc thần, thủy thần, hỏa thần, thổ thần, phong thần, lôi thần, băng thần, tám người này trưởng quản lục giới mưa thuận gió hòa, là thiên giới chính phẩm thần chức, mặc dù vũ lực không bằng tứ đại biên cảnh tướng quân. Nhưng ở thiên giới cũng là gần với thiên đế, sáng thế thần, thái tử, tứ đại đế quân nhân vật. Bây giờ võ chức cao nhất bát đại chí tôn thiên tướng đã bị xóa. Thiên giới có thể đảm nhận đương trọng nhậm chỉ có gần với nhị giai phẩm thần chức tứ đại tôn võ. Tướng, tinh đẳng thành mê, chỉ còn lại có Liêu Phong, Hóa Long, Kiền Vân ba vị, còn lại đều là tam giai phẩm huyền thần, vũ lực không thể đảm đương. Liêu Phong vốn là muốn xuyên phá cái này một giấy cửa sổ. Nói cho lôi thần cùng hỏa thần hai người nói. Nơi này là dịch tinh cùng bạch vận phủ đệ, nhưng lại bị Kiền Vân cản lại. Kiền Vân truyền âm cho Liêu Phong nói, những thứ này không có quyền lợi, không có thực lực các văn thần, áp chế bao nhiêu võ tướng phát triển, còn không bằng để bọn hắn nếm chút khổ sở tốt, như hôm nay dưới một đoàn vụn cát, không nói trước Bạch Vũ có thể thành hay không sự tình. Ngươi chỉ bằng vào họ Bạch ngẫm lại, thiên giới còn hữu tính Bạch sao? Chẳng bằng nhìn xem cái này Bạch Vũ có bản lãnh gì. Nếu có, cái nào sợ sẽ là lập hắn làm quân, cũng không phải là không thể được. Liêu Phong nghe Kiền Vân cái này băng sơn mỹ nhân, giờ mới hiểu được Kiền Vân đánh chính là ý định gì. Hắn lập tức cười một tiếng, cái này Kiền Vân ngày bình thường trầm mặc ít nói, cái này mới mở miệng, liền là làm cho người tin phục lời nói. Hắn cũng liền gật đầu. Biểu thị đồng ý, hết chương.